Chương 631. Tiền lãi, không môn không phái. Lưu Nhạc cười lạnh nói, không môn không phái mà có tiền như vậy à? Tiểu tử, cậu đang trêu chọc ta sao? Ngô Hiên ngước mắt nhìn. Hắn thấy người đi tới đang phất phơ cây quạt Vân Thiên, sau lưng chính là Liễu Nguyệt. Lúc Liễu Nguyệt thấy người trong phòng khách quý số 5 là Ngô Hiên và Ngọc Cầm thì sắc mặt lập tức thay đổi. Trở nên rất khó coi. Nàng không ngờ phòng khách quý số 5 lại do Ngọc Cầm đi theo đấy. Mà hình như trước kia nàng còn cho rằng Ngô Hiên nghèo kiết xác, giờ lại bỏ hơn 900 vạn linh tinh. Đủ để khiến lòng nàng ta rối rắm một hồi. Giống như thể bị một bàn tay bóp chặt. Không chỉ Ngọc Cầm không có mắt mà các nàng đều như vậy. Ngô Huynh, không ngờ Huynh cũng xuất hiện ở nơi này, xem ra chúng ta rất có duyên đấy. Vân Thiên mỉm cười đi tới. Hắn cũng không xem Lưu Nhạc bên cạnh ra gì cả. Ánh mắt nhìn Ngô Hiên hơi thay đổi, trước đây hắn đã điều tra sơ qua về Ngô Hiên, kỳ thật không điều tra ra được nhiều, chỉ được một ít chuyện gần đây, ngoài ra thì hoàn toàn không biết gì thêm cả. Điều này làm cho hắn càng thêm tò mò, càng thần bí thì càng khiến cho hắn hiếu kỳ. Đúng vậy, trùng hợp thật đấy. Ta cũng không ngờ Sở Vân Huynh cũng ở đây. Ngô Hiên trả lời. Đối với Vân Thiên, hắn rất có hảo cảm, thoạt nhìn cũng là người thiệt tình cầu tài chứ không phải kiểu người xem thường người khác. Ngọc Cầm thấy Ngô Hiên và Vân Thiên quen nhau, thoạt nhìn còn rất thân thiết thì trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu có quen thì chứng bỏ bản thân Ngô Hiên này cũng không đơn giản. Với những khác người Vân Thiên cũng không lịch sự đến thế. Đối với Liễu Nguyệt mà nói, sắc mặt nàng ta càng thêm khó coi. Hắn cứ nhắc đi nhắc lại Ngô Huynh ở trong phòng khách quý. Cũng chính là vị trước mắt này đây. Ngọc Cầm gặp may đến như vậy thì cũng quá đáng rồi. Hừ. Hóa ra là Vân thiếu chủ. Lâu rồi không gặp nhỉ. Lưu Nhạc hừ lạnh nói, xem ra hai người các ngươi còn quen nhau, chẳng hay quan hệ là gì vậy. Trong lòng của hắn lại cảnh giác hơn, Vân Long Tông hiếu thắng hơn so với Lưu Nhạc Tông của hắn, bình thường cũng có va chạm nhỏ, nếu Ngô Hiên và Vân Long Tông có liên quan mật thiết, vậy thì có vẻ khó giải quyết rồi. Ai ngờ Vân Thiên kinh ngạc nói, hóa ra là Lưu Đại Sư à, ngài ở đây khi nào vậy? Còn Ngô Huynh à, chúng ta có thể có quan hệ gì được chứ, chỉ là bằng hữu bèo nước gặp nhau. Vân Thiên nói vậy khiến cho Lưu Nhạc thiếu chút nữa tức điên xì khói. Cái này rõ ràng là không coi ông ta ra gì. Ngươi. Lưu Nhạc siết chặt nắm đấm. Sau đó lại chậm rãi buông ra, quay người hừ lạnh nói, qua một thời gian nữa, lão phu xem Vân Long Tông các ngươi còn có thể chống đỡ tới khi nào. Vân Thiên nhìn vào mắt Lưu Nhạc hiện rõ tia sát ý, sau đó chợt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn cười nói với Ngô Hiên, ta phải ra phía sau đại thanh toán, Ngô Huynh không ngại thì cùng đi chung nhé. Tông môn với nhau nhất định sẽ có va chạm nhỏ, xem ra giữa bọn họ mâu thuẫn không hề ít, nếu không cũng sẽ không buồn nể mặt đến Lưu Nhạc Tông kia. Nhưng cái này không có bất cứ quan hệ nào với hắn. Cái này thì có gì? Vậy thì cùng đi đi. Ngô Hiên và Vân Thiên cùng đi tới hậu trường sàn bán đấu giá. Ở đó đang có rất đông người. Quá trình thanh toán rất đơn giản, cơ bản đều thông qua thẻ khách quý, thanh toán xong thì nhân viên sẽ giao hàng cho khách. Bởi vậy tốc độ đều rất nhanh. Rốt cục cũng đến phiên Ngô Hiên, do Ngọc Cầm dẫn hắn đi qua, rồi nói với nhân viên sổ sách, nàng nói, vị này chính là người ở phòng khách quý số 5, mua hai đoá hoa bốn màu, một đoá hoa vũ hà và một linh khí thần cấp, giá trị tổng cộng là 930 vạn cân linh tinh. Sau khi báo con số này, giọng nói của nàng hơi hơi run rẩy, lần này số tiêu thụ quá cao rồi. Liễu Nguyệt nghe xong thì sắc mặt cũng tái nhợt, không ngờ lại bị Ngọc Cầm chiếm lợi rồi. Vậy thì việc Ngọc Cầm dẫn Ngô Hiên vào sẽ không bị truy cứu mà ngược lại còn sẽ có khen thưởng. Đây có 500 vạn cân linh tinh, trả tiền linh dược trước, còn 480 vạn linh tinh. Ngô Hiên đưa thẻ khách quý sang, đối phương nhận lấy cũng có chút sững sờ, có 500 vạn cân linh tinh mà lại dùng thẻ khách quý cấp độ nhập môn, dù có ít xuất hiện cũng không cần đùa người khác như vậy chứ. Còn lại 450 vạn cân linh tinh thì sao? Người nọ nghi ngờ nói, là đưa linh tinh trực tiếp sao? Ngô Hiên ngượng ngùng nói, trên người ta không có nhiều linh tinh như vậy rồi, trả không nổi chỗ đó. Lúc này toàn bộ mọi người đều trợn tròn mắt. Ngọc Cầm cũng kịp phản ứng nói, không phải ngài nói dùng cái gì gán nợ sao? Đồ à! Thật ra ta cũng không có. Ngô Hiên thản nhiên nói. Khách à, ngài đang cố tình gây sự sao? Mặt nhân viên tài vụ âm trầm. Liễu Nguyệt nghe xong vốn cũng hơi sửng sốt, sau đó trong ánh mắt lóe lên vẻ khoái ý. Không có tiền mà cũng tham gia, cho vui à? Không, không. Ta muốn nói là các ngươi cho ta ít thời gian được không? Thời gian không cần quá lâu, một tháng là đủ rồi. Các ngươi hoàn toàn có thể đi theo ta, đến lúc đó ta giao cho các ngươi không chỉ 450 vạn cân linh tinh mà thêm 50 vạn linh tinh tiền lãi nữa, tính ra là 500 vạn cân linh tinh. Vậy được không? Ngô Hiên giơ bàn tay ra nói. Lúc này mọi người đều há hốc mồm. 50 vạn cân linh tinh tiền lãi một tháng, đây là đầu bị đá à, nhiều tiền không chỗ tiêu rồi hả? Chỉ cần một tháng là có thể có thêm 50 vạn cân linh tinh tiền lãi. Đừng nói là một tháng, hai tháng cũng được. 50 vạn cân linh tinh chứ không phải là 5 cân linh tinh, hoàn toàn khác hẳn. Xem người ta tăng giá tối đa cũng chỉ 10 vạn, 20 vạn là cùng, chứ không phải giống như Ngô Hiên lên đến 50 vạn. Linh tinh cũng không dễ kiếm như vậy. Nhưng mà trong tay Ngô Hiên lại không có thứ gì. Ngô Hiên lời vậy khiến cho bọn họ không phục hồi tinh thần được. Đúng là khó mà tưởng tượng nổi. Cái này cũng chơi lớn quá. Hơn nữa hắn lấy tự tin đó đâu ra, một tháng sau là có thể có 500 vạn cân linh tinh. Chương 632. Thỉnh cầu huống hồ Ngô Hiên cũng đã bắn tiếng, hoàn toàn có thể phái người đi theo hắn, như vậy sẽ không sợ hắn chạy mất đâu. Sao nào? Một tháng 50 vạn cân linh tinh tiền lãi, chẳng lẽ mấy người còn chê ít? Ngô Hiên quơ quơ bàn tay ra hiệu mình có thể giao được 50 vạn cân linh tinh. Xin ngài chờ một chút. Ta đi xin phép một chút đã. Nhân viên tài vụ này chỉ thu sổ sách chứ không phải chuyên quyết định những chuyện này, cho nên phải đi xin phép cấp trên mới có thể quyết định được hay không. Nhưng mà cũng không mất quá lâu, không riêng gì nhân viên tài vụ trở về mà cả chủ sự cũng nhanh chóng chạy tới đây. Lúc đi tới trước mặt Ngô Hiên, vị chủ sự kia còn tươi cười khá là thân mật. Tạm thời ngài không có nhiều linh tinh như vậy để thanh toán, mà một tháng sau mới có thể thanh toán tiền. Đến lúc đó sẽ giao cho chúng ta 50 vạn cân linh tinh, là như vậy sao? Chủ sự cũng cho là mình là nghe lầm rồi, hắn đi tới trước mặt Ngô Hiên còn muốn xác nhận một lần nữa. Đây cũng không phải là số nhỏ. Số tiền này đủ để đập chết người đó. Đúng vậy, mấy người đồng ý không? Ngô Hiên nói. Đồng ý. Đương nhiên là đồng ý. Chủ sự vội vàng gật đầu, nếu là không đồng ý thì đúng là bị điên, sau đó hắn lại nói, vậy thì chúng tôi có thể phái người đi theo ngài sao? Họ không biết nhiều về Ngô Hiên. Nếu Ngô Hiên là người của đại tông môn nào đó thì không cần phải lo lắng, vấn đề là thân phận của hắn không rõ ràng, cho nên phải phái người đi theo. Đương nhiên là không có vấn đề. Ngô Hiên quay đầu nói với Vân Thiên, đến lúc đó hy vọng Vân Long Tông có thể thu mua đan dược của ta. Vân Thiên khẽ giật mình, hóa ra Ngô Hiên đã chuyển số tiền đó lên người bọn họ rồi, trong lòng hắn có chút kinh ngạc là vì trong một tháng này Ngô Hiên có thể làm được đủ số đan dược như lần trước. Số lượng đó quá nhiều, nếu Ngô Hiên có thể đưa ra thì chắc chắn họ sẽ lấy. Trên cơ bản đây là chuyện kiếm lời. Cho dù Vân Long Tông không dùng hết thì cũng có thể bán trao tay, nếu không lỗ thì cũng có thể kiếm được tiền. Dù sao phẩm chất không tệ, giá cả lại tương đối thấp, bán đi cũng thu được lợi nhuận không ít. Hóa ra Ngô Huynh có ý định đó với tông của ta rồi, nếu vậy thì đâu cần phiền toái như thế. Ta đưa trước cho Huynh 500 vạn cân linh tinh không được sao, như vậy Ngô Huynh cũng khỏi phải trả 50 vạn cân linh tinh kia rồi. Vân Thiên lấy thẻ khách quý Bạch Kim ra, ra hiệu cho Ngô Hiên đưa thẻ để chuyển khoản. Trong lòng Ngô Hiên khá vui vẻ, như vậy cũng không tệ, đỡ phải trả 50 vạn cân linh tinh rồi. Sau khi nhanh chóng chuyển khoản xong, trong tài khoản có nhiều hơn 500 vạn cân linh tinh, Vân Thiên đúng là làm nhanh gọn. Chỉ là nụ cười của chủ sự đều cứng lại, bởi như vậy thì lợi nhuận giảm bớt 50 vạn cân rồi, trao đổi không thành, hiện tại số tiền trả vẫn là 450 vạn cân linh tinh. Vậy thì phiền mấy người? Giờ ta trả 450 vạn cân linh tinh luôn. Ngô Hiên cười ha hả, không phải là hắn không muốn mượn Vân Thiên, chỉ là hắn và Vân Thiên cũng không quá quen biết, đột nhiên mượn 500 vạn cân linh tinh như vậy cũng không biết người kia có chịu hay không nữa. không ngờ là do hắn lo lắng quá. Người kia lại nhẹ nhàng dự chi 500 vạn cân linh tinh trước, khiến hắn cảm thấy hảo cảm với Vân Thiên hơn. Chỉ là trong mắt người khác thì tình huống khác hẳn. Có thể khiến Vân Thiên cho mượn 500 vạn cân linh tinh dễ dàng như thế, chứng tỏ địa vị của Ngô Hiên rất không bình thường. Đã hoàn tất chuyển khoản, đây là đồ của ngài, xin ngài cất kỹ. Dù không có tiền lãi nhưng Ngô Hiên đã mua hơn 900 vạn cân linh tinh, họ cũng vui lắm rồi. Ngô Hiên nhận lấy hộp ngọc, bên trong là hoa vũ hà và hoa bốn màu. Một cái hộp dài là huyễn vũ địch. Hắn cho mấy hộp vào trong túi đựng đồ, sau đó mở cái hộp ngọc dài ra, huyễn vũ địch xinh đẹp hiện ra trước mắt. Hắn cầm lấy đưa cho Ngô Yến rồi nói, cầm đi, đây là đồ của cô mà. Ngô Yến run rẩy đưa bàn tay nhỏ bé nhận lấy, nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, không nói được câu nào, cũng không có ai nhìn thấy rõ nét mặt của nàng, cả khuôn mặt bị áo choàng phủ lên. Nhưng mà hành động đó cũng khiến người khác thấy khác thường, không ngờ bỏ nhiều tiền ra mua rồi lại đưa cho người phụ nữ này. Mức tiêu thụ lần này có thể khiến cô hài lòng chưa? Ngô Hiên cười nói với Ngọc Cầm. Ngọc Cầm đỏ mặt, khẽ gật đầu, nàng cúi người chào nói, đa tạ ngài chiếu cố, nếu lần sau còn tới mua thì xin chọn ta tiếp đãi cho ngài. Vốn Liễu Nguyệt còn đang thấy hả hê. Lần này sắc mặt nàng ta đã hoàn toàn tái nhợt. Không ngờ lại xuất hiện chuyện này, Vân Thiên lại ủng hộ Ngô Hiên như vậy. Hiện tại mua bán đã xong xuôi, mức tiêu thụ của Ngọc Cầm cũng vượt xa nàng rồi. Còn chuyện sau đó như thế nào thì Ngô Hiên cũng không quan tâm nữa. Cái gì cần đã có, linh dược hắn cần cũng đã mua, đã có thể luyện chế thú thần đan được rồi. Chỉ là bây giờ phải nói chuyện với Vân Thiên trước đã, tiền thiếu nợ người ta cũng phải trả. Đa tạ Vân Huynh đã hỗ trợ, một tháng sau ta sẽ mang đan dược tới. Nếu Huynh không yên tâm thì có thể phái người tới. Ngô Hiên nói. Đương nhiên là tin Ngô Huynh rồi, chỉ là có việc ta không rõ, Ngô Huynh mua hai loại linh dược trân quý, chẳng lẽ là muốn luyện đan sao? Huynh lấy luyện đan sư khác, hay là tự mình luyện chế đây? Vân Thiên đưa mắt, muốn tìm được đáp án từ trong miệng Ngô Hiên. Ngô Hiên tùy ý nói ra, thật ra ta là luyện đan sư, muốn tự luyện chế một mình nên phải che giấu thân phận, xin lỗi Huynh nhé. Dù gì Vân Thiên cũng đã giúp chính mình, hắn cũng không cần phải giấu giếm gì cả. Nếu muốn kể ai sẽ hỗ trợ luyện chế thì đến lúc đó không có ai đưa đan dược tới được, khi đó lời nói dối cũng sẽ vỡ lỡ thôi. Thay vì vậy lại càng thêm buồn cười. Nếu có hàng thì sao không lấy ra từ sớm, làm gì mà phải kéo dài tới một tháng sau. Hắn giấu giếm thân phận chỉ vì không muốn có phiền toái gì thêm, cả ngày có người lôi lôi kéo kéo, hắn muốn từ chối thì càng thêm phiền phức. Hả, vậy không biết Ngô Huynh là luyện đan sư cấp mấy? Vân Thiên không hề tỏ vẻ kinh ngạc mấy, dường như đây cũng là chuyện đương nhiên. Tính ra thì chỉ mới tứ phẩm mà thôi, không phải cao lắm. Ngô Hiên cười nói. Chương 633. Phối hợp phương pháp luyện đan sư tứ phẩm sao? Vân Thiên ánh lên vẻ thất vọng. Thật ra Vân Long Tông cũng có luyện đan sư tứ phẩm, hơn nữa còn có nhiều là khác, cũng không tính là hiếm có khó tìm, ngoài ngũ phẩm thì được xem là tông sư chân chánh. Đương nhiên có luyện đan sư có thể luyện chế ra rất nhiều đan dược, nhưng mà Ngô Hiên thì lại kỳ lạ hơn, sao trong thời gian ngắn mà hắn có thể luyện chế được nhiều như vậy? Chỉ là Vân Thiên cũng không ngờ, trong khoảng thời gian ngắn đến như vậy, Ngô Hiên có thể luyện chế được nhiều đan dược như lần trước. Vân Thiên cho rằng, lần này Ngô Hiên mua linh dược là để luyện chế ra đan dược để bán. Dùng hoa bốn màu và hoa vũ hà luyện chế đan dược thì giá trị đương nhiên không cần phải nhiều lời, một ít là đủ trả nợ rồi. Điều này Ngô Hiên cũng nghĩ qua, chỉ có điều hắn không ưu tiên lắm. Bởi vì hắn nhất định phải công phá phong ấn ở trên người Ngô Yến. Nếu dùng để trả nợ thì thật sự là không đáng giá. Trừ khi có dư chứ nếu không hắn sẽ không lấy ra bán được. Vậy Ngô Huynh vẫn không chịu gia nhập tông ta sao? Vân Thiên vẫn không quên lôi kéo Ngô Hiên. Ngô Hiên cười nói, trước khi ta đã nói rồi mà, ta cũng không phải là người an phận gì. Lấy bốn biển làm nhà mà thôi, đa tạ Vân Huynh có ý tốt. Vân Thiên cũng thấy rất thất vọng, Vân Long Tông có đan dược tứ phẩm thật, nhưng càng nhiều thì sẽ càng tốt hơn, tuy nhiên nếu hắn đã từ chối thì đành vậy. Một lát sau, Vân Thiên vỗ cây quạt, trịnh trọng nói, có chuyện này ta muốn thương lượng cùng Ngô Huynh, nếu Ngô huynh làm xong thì không riêng gì 500 vạn cân linh tinh mà ta sẽ có thù lao lớn. Ngô Hiên cảm thấy khá hứng thú, hắn hỏi lại, có chuyện gì thế? Có thể nhanh chóng trả hết khoản nợ thì không thể tốt hơn rồi, thật ra là vấn đề của cha ta trúng một loại kịch độc. Không ít luyện đan sư xem bệnh nhưng rồi cũng không có cách nào. Hy vọng Ngô huynh có thể tới xem thử, nếu có thể tìm ra được là kịch độc gì, hơn nữa có thể giải được nó thì không chỉ trả hết các khoản nợ mà còn được trọng thưởng nữa. Vân Thiên nghiêm túc nói, kỳ thật hắn cũng hết cách rồi, Ngô Hiên chỉ là luyện đan sư tứ phẩm, nhưng cứ thử trông cậy vào hắn xem sao, cho dù không tìm được đi nữa thì cũng không thua thiệt chút nào. Lúc Vân Thiên nói xong, Ngô Hiên cũng biết sự tình không đơn giản, nếu đơn giản thì thù lao đâu có cao như vậy. Kịch độc. Ngô Hiên không thông thạo về phương diện này lắm. Chỉ là hắn muốn nhanh chóng giúp Ngô Yến giải trừ phong ấn, chuyện còn lại tạm thời để qua một bên, phong ấn chính là bom hẹn giờ, chẳng bao lâu nữa sẽ nổ tung, nhất định là giải quyết càng sớm càng tốt. Dừng một chút, hắn mới hỏi, chẳng hay Vân Huynh có vội hay không? Nói vội thì tất nhiên là vội, chỉ là không có biện pháp gì nữa, chẳng lẽ Ngô Huynh còn có chuyện gì muốn làm sao? Vân Thiên hỏi. Đúng. Nếu Vân Huynh tin ta, sau một thời gian ngắn ta sẽ trở lại. Ta sẽ kiểm tra cho lệnh tôn, nếu không trị được ta vẫn sẽ luyện chế đan dược cho Vân Huynh. Ngô Hiên nói. Nếu Ngô Huynh có chuyện quan trọng thì chờ Huynh làm xong việc lại đến đi. Tại hạ tin Huynh. Loại kịch độc này đã kéo dài khá lâu, cho dù Ngô Hiên không vội thì cũng không có vấn đề gì quá lớn. Thật ra Vân Thiên cũng không ôm hy vọng quá lớn với Ngô Hiên. Chỉ là hắn quá hào phóng khiến cho Ngô Hiên có phần khá bất ngờ, lại còn không phái người đi theo, nếu hắn chạy thật thì 500 vạn linh tinh cũng bay theo đó. Vân Thiên đã hào phóng như thế, Ngô Hiên cảm thấy khá kinh ngạc, rõ ràng họ mới gặp nhau được mấy lần, cứ tin tưởng mình như vậy thì thật sự là quá khó khăn. Nếu hắn cầm 500 vạn cân linh tinh mà len lén trốn đi, chắc chắn là không thể tìm ra hắn được. Đương nhiên Ngô Hiên không bao giờ làm thế. 500 vạn cân linh tinh không đáng kể chút nào. Đối với Ngô Hiên mà nói thì không tính vào đâu, nhưng mà với các tông môn này thì đó là một số lượng tương đối lớn. Sao Vân Huynh lại tin ta như vậy? Ngô Hiên dò hỏi. Vân Thiên cười nói, tại hạ và Ngô Huynh mới quen đã thân, huống hồ Ngô Huynh là luyện đan sư tứ phẩm, không thể làm những chuyện ảnh hưởng đến danh dự của mình rồi. Ngô Hiên nhìn vào mắt hắn, hắn không hỏi thêm nữa mà nói lời cảm tạ. Đa tạ Vân Huynh đã tín nhiệm, sau khi làm xong ta sẽ tới tìm Vân Huynh. Ngô Hiên không nói gì thêm nữa, ông Ngô Yến quay người rời đi, trước đây hắn muốn mua sắm hai loại linh dược khác là loa toàn hoa và vạn liên hoa. Trong thẻ khách quý vẫn còn lại linh tinh, đủ để mua sắm được không ít. Nhìn theo bóng lưng Ngô Hiên đi xa, dường như Vân Thiên đang suy nghĩ gì đó, hắn khép cây quạt lại, quay người đi sang hướng khác. Hắn tín nhiệm Ngô Hiên như thế, ngoài một phần vì ánh mắt của người kia, chủ yếu là vì hắn điều tra được ít nhiều. Tin tức mới nhất, Ngô Hiên đã giúp một thôn nhỏ luyện chế đan dược, số lượng còn không ít. Giấy không gói được lửa, chuyện thôn Vân Sâm có được rất nhiều đan dược cũng đã lan truyền rồi. Với thực lực của Vân Long Tông, họ có thể dễ dàng điều tra ra được. Ngoại trừ không điều tra được thân phận chân thật của Ngô Hiên ra thì những thứ khác cũng tìm được không ít. Khiến Vân Thiên cảm thấy kinh ngạc nhất chính là nguyên nhân Ngô Hiên trợ giúp thôn xóm nhỏ đó, chỉ là vì hắn từng được hỗ trợ. Điều đó chứng tỏ rằng, Ngô Hiên là người biết báo ân, uống nước nhớ nguồn. Trong quá trình hỏi thăm, hắn cũng đã biết rõ Ngô Hiên là luyện đan sư thật, vì thế khi Ngô Hiên nói bản thân là luyện đan sư, hắn cũng không quá kinh ngạc. Nếu như không phải đã biết được một số tin tức, sao Vân Thiên dám yên tâm để cho Ngô Hiên rời đi như thế? Hắn còn chưa hào phóng đến mức đó. Hắn muốn lôi kéo Ngô Hiên là thật, nếu lôi kéo không thành thì chỉ có thể làm bạn bè mà thôi. Nói không chừng sau lưng hắn có bối cảnh rất lớn cũng không chừng. Hắn làm như thế còn vì một lý do. Hắn hy vọng Ngô Hiên có thể giúp đỡ hắn, giải hết kịch độc cho cha hắn, đây chính là lý do mà hắn muốn nhất. Chương 634. Phối hợp phương pháp 2. Sau khi Ngô Hiên mua được linh dược ở Vạn Dược Các, hắn ông Ngô Yến đến thành Tiên Phượng. Thuê một chỗ tu luyện ở mật thất bế quan. Tại đây thường xuyên có yêu thú qua lại, trong nội thành có nơi bế quan cũng là rất bình thường, bởi vì linh khí khá nồng đậm, giá tiền cũng sẽ không thấp. Chỉ là với hắn mà nói cũng không đáng vào đâu, hắn thuê một mật thất tương đối rộng. Lần này hắn không định ra ngoài tìm nơi khác, dù sao để lộ ra như vậy cũng khá là phiền toái, mật thất tu luyện này lại khá chắc chắn, chỉ cần không phải công kích điên cuồng thì sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hắn nhẹ nhàng buông Ngô Yến ra. Từ đầu tới đuôi Ngô Yến vẫn nắm chặt lấy Huyễn Vũ Địch không hề buông lỏng. Ngay lúc ngồi xuống, áo khoác che trên đầu nàng bị gió thổi rơi xuống, lộ ra khuôn mặt đẹp tuyệt trần. Ánh mắt nhìn chằm chằm Huyễn Vũ Địch trong tay, ánh mắt phức tạp vô cùng và đong đầy bi thương. Sau đó nàng mới chuyển ánh nhìn lên trên người Ngô Hiên, cảm kích nói, cảm ơn huynh có thể giúp ta lấy lại Huyễn Vũ Địch, thật sự cảm tạ huynh. Không cần đâu, Huyễn Vũ Địch này rất quan trọng với cô. Huống hồ cô muốn dẫn ta ra khỏi biển sương mù, với ta mà nói đó đã là chiếu cố rất lớn rồi. Chút này cũng không đáng vào đâu. Ngô Hiên vừa nói vừa lấy linh dược trong túi đồ ra, là bốn loại linh hoa, trong đó bốn màu hoa có hai bông. Vốn hắn tưởng có hai bông hoa bốn màu hoa và hoa vũ hà. Không ngờ vũ hà hoa chỉ có một bông mà giá cả lại đắt đỏ vô cùng. Không dùng hết thì giữ lại, về sau biết đâu còn có việc cần dùng tới. Cũng chỉ cần bốn loại linh hoa này là được thật sao? Ngô Hiên xếp bốn loại linh hoa ra. Nhìn xem còn cần linh dược nào khác không? Trong lòng Ngô Yến cũng hưng phấn không thôi, nghĩ đến chuyện có thể giải khai phong ấn, sao nàng có thể không vui được, vì thế nàng chuyên tâm giảng giải cho Ngô Hiên, đúng. Chỉ cần bốn loại linh hoa này là được rồi, còn lại thì không cần dùng tới. Phương pháp luyện chế là dùng. Cái này thì không cần nói, chỉ cần biết dùng bốn loại linh hoa như vậy là đủ rồi. Ngô Hiên khoát tay áo, hắn không muốn biết mấy trình tự trước sau này, hắn muốn chế tạo đan cũng không cần biết trình tự trước sau, chỉ cần bản thân tự phán đoán. Hắn lại không thể thực hiện được những trình tự bình thường. Vốn chế luyện trước mặt Ngô Yến nên cơ bản đều khá bình thường, không có thái quá hay khoa trương quá mức. Lần này nhất định hắn phải dùng phương pháp của mình đến luyện chế. Phát huy hiệu quả của đan dược tới mức cao nhất. Có yêu cầu gì với thú thần đan không? Ngô Hiên hỏi. Cũng không có nhu cầu đặc thù gì cả, hiệu quả càng mạnh càng tốt, sinh mệnh lực càng cao càng tốt, như vậy sẽ phát huy linh lực mạnh mẽ hơn. Chỉ là cần sự phối hợp của huynh nữa mà thôi. Lúc nói đến phần sau, Ngô Yến đỏ mặt, trong đôi mắt ánh lên vẻ ngượng ngùng. Chỉ là Ngô Hiên không hề trông thấy, hắn còn đang chuyên tâm lấy linh dược ra, còn đang chuẩn bị đồ dùng nhà bếp, bày biện ra cả. Hiệu quả càng mạnh càng tốt, sinh mệnh lực càng cao càng tốt, cái này thì ta sẽ cố. Chỉ là cần ta phối hợp là phối hợp thế nào? Ngô Hiên ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện vẻ mặt Ngô Yến thoáng ửng hồng, hắn hoàn toàn không hiểu chuyện này là sao. Phương pháp phối hợp này. Ngô Yến nói khẽ, cái này rất quan trọng, nếu không có sự phối hợp của huynh thì thú thần đang hoàn toàn không phát huy được hiệu quả. Đương nhiên rồi, chỉ là phối hợp như thế nào? Có cần dùng lực lượng bản nguyên không, trấn áp phong ấn của cô hả? Ngô Hiên suy nghĩ một hồi mới lên tiếng. Hay là cứ luyện chế đan dược đi, luyện chế xong rồi nói sau. Nếu luyện chế không thành công thì nói cũng vô ích. Ngô Yến muốn nói rồi lại thôi, cứ ấp úng như đang che giấu điều gì. Yên tâm đi, sẽ không thất bại đâu. Tin tưởng ta. Chủ yếu là phải phối hợp như thế nào, nếu cần lực thì ta biết để luyện chế đang xử lý thêm, nếu cần phải ôn hòa thì ta sẽ chú ý ôn hòa ấy. Ánh mắt Ngô Hiên càng kiên định, với hắn mà nói tuyệt đối không cho phép thất bại, đã thất bại là hỏng hết. Huống hồ đây là làm đồ ăn mà hỏng thì càng không thể cho phép. Cảm nhận được ánh mắt kiên định của Ngô Hiên, Ngô Yến chẳng biết tại sao mà nàng cũng cảm giác được sự tin tưởng trong đó. Nàng hít một hơi thật sâu, mới lên tiếng, cách phối hợp này rất đơn giản, là hai thân thể dính vào nhau. Phóng lực lượng bản nguyên ra là được, để cho lực lượng bản nguyên bao trùm lấy ta, bảo vệ cho ta. Ngô Hiên nghe Ngô Yến nói xong mà sững sờ cả người, một hồi lâu sau, hắn mới hồi phục tinh thần lại, sững sờ nói, hai người dính vào nhau. Ngô Yến khẽ gật đầu, khuôn mặt nghiêng sang một bên, thẹn thùng nói, đúng thế, như vậy mới có thể truyền lực lượng bản nguyên được, ngươi chỉ cần phát ra thôi, chứ không cần cố đưa vào trong cơ thể ta. Ngô Hiên cũng không để ý mấy, thì ra là thế, cái này thì đơn giản, vậy thì dễ rồi, ta sẽ tạo đan bình hòa một chút. Tạo đan bình hòa? Đó là cái gì vậy? Sự chú ý của Ngô Yến bị chuyển sang chuyện khác. Nàng khá hiếu kỳ với khái niệm này, trước giờ còn chưa từng nghe qua. Không phải là cô chưa ăn đâu, chính là viên mà lần trước cô ăn trong động đó, đó chính là đang xử lý rồi. Ngô Hiên chuẩn bị đồ đạc, bắt đầu xử lý đan. Cái mà lần trước ăn đó à? Cũng được xử lý dùng linh dược chế luyện đan sao? Nghe thú vị thật đấy. Ngô Yến bắt đầu hưng phấn nói, không chỉ hiệu quả không hề tệ, mùi vị cũng rất ngon, không đến mức khó ăn như trước, hiệu quả lại tăng lên rất nhiều. Sau khi hưng phấn, nàng lại thấy lo lắng hơn, nếu vậy thì không có vấn đề gì sao? Nếu luyện chế không tốt chẳng phải là trắng tay à? Ngô Hiên ngước mắt cười nói, vậy thì không thể thất bại được. Chỉ cần trong phạm vi năng lực của ta thì sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Ta đã kiểm tra rồi, những linh dược này đều đồng phẩm cấp, độ khó cũng lớn hơn nhiều, nhưng mà vẫn ở trong phạm vi có thể chịu đựng được. Lúc này hắn đã để bốn loại linh hoa sang một bên, sau khi thưởng thức hương vị xong, hắn mới nhẹ gật đầu nói, u, mùi vị khá tổng hợp. Chương 635 Làm bánh sinh nhật. Sau khi ăn bốn vị linh dược này, hắn cảm giác hương vị khá ổn, vốn ý định sử dụng thịt của yêu thú để chế tác, nhưng ngẫm lại thì thôi, bản thân Ngô Yến đã là yêu vương, vậy chẳng phải là ăn thịt đồng loại của mình sao? Như vậy càng khiến nàng phản cảm, làm tâm tình thay đổi lại không tốt. Với tu luyện mà nói tâm trạng khá quan trọng, nếu kích thích thái quá, thì rất dễ tẩu hỏa nhập ma. Luyện đan cũng là luyện khí cho nên cần phải giữ vững tâm tính ổn định, nếu không sẽ thất bại. Cô thích ăn cái gì? Ngô Hiên chợt nhớ ra, hắn đã nghĩ cả ngàn lần nên cảm thấy khá phù hợp. Không có nghĩa là người khác cũng cảm thấy giống mình, có người thích ăn thanh đạm, có người thích ăn cay, khẩu vị hoàn toàn khác nhau. Cho tới nay, hắn đều luyện theo vị giác của mình. Tạo ra thứ mà mình thấy tốt nhất, chứ không phải là làm cho người khác. Đương nhiên, chỉ cần không phải là người quá kén chọn thì đều cảm thấy rất ngon. Hiện tại Ngô Hiên muốn giao quyền quyết định cho Ngô Yến, được ăn đồ mình thích thì tâm tình sẽ trở nên vô cùng vui sướng, hiệu quả cũng đột phá hơn. Ta thích ăn cái gì à? Ngô Yến run lên, sau đó khuôn mặt nàng tỏ vẻ mơ ước. Ta thích cái gì à? Nếu nói là thích ăn đồ ăn thì chỉ cần đủ người một nhà ngồi quây quần bên nhau cùng ăn một bữa cơm gia đình bình thường là đủ rồi. Nàng khẽ vuốt Huyễn Vũ Địch trong tay, có chút thương cảm nói, nhưng đây đã là chuyện không thể nào, không có cách nào làm được. Nước mắt nàng tràn đầy trong hốc mắt, cảm giác luyến lưu không nở. Rồi lại là thương tâm. Trong lòng Ngô Hiên căng thẳng, xem ra mình không thể làm cho tâm trạng Ngô Yến tốt lên được mà con khơi gợi nên những chuyện đau lòng của nàng rồi, nhân loại có gia đình, yêu tộc cũng không ngoại lệ. Nhất là khi linh trí đã mở, họ cũng không khác gì người bình thường. Không có gì khác biệt. Xin lỗi, ta khiến cô nhớ tới chuyện đau lòng rồi. Ngô Hiên cảm thấy có lỗi quá. Khéo quá lại thành vụng. Không sao, nếu đưa ngươi qua biển sương mù rồi, đến lúc đó ta có thể đi theo ngươi không? Ngô Yến đưa mắt nhìn Ngô Hiên, ánh mắt bi thương chuyển thành mừng rỡ. Câu hỏi này khiến Ngô Hiên sợ run lên, hắn không ngờ Ngô Yến lại đột nhiên hỏi vậy, đúng là khiến hắn bị bất ngờ. Nhưng mà hắn cũng không suy nghĩ gì nhiều, hắn cười nói, đương nhiên không thành vấn đề rồi, nếu cô tin tôi là được, hơn nữa đừng để cho người khác phát hiện ra thân phận của cô. Hắn cũng không để ý đến việc Ngô Yến cùng đi theo, đông người thì càng hay, khi cần sẽ có thêm người trợ giúp. Còn có thể qua được biển sương mù đấy. Nói vậy là ngươi đồng ý à? Ngô Yến vui vẻ cười nói, yên tâm, chỉ cần ta không bộc lộ chân thân thì không ai biết được thân phận của ta đâu. Ta đã nói rồi, ta không giống với các yêu vương khác, sẽ không bị người ta phát hiện đâu. Tốt rồi, không nói cái này nữa. Nếu không qua được biển sương mù thì nói mấy cái này cũng không có tác dụng gì. Ngô Hiên suy nghĩ một chút, sửa miệng hỏi, chúng ta chuyển vấn đề đi, vậy cô thích ăn ngọt không? Ngọt à? Sao vậy, ngươi muốn tạo đan ngọt cho ta ăn à? Như vậy cũng không tệ đâu. Ngô Yến cười nói. Chúng ta làm một cái bánh sinh nhật nhé. Ngô Hiên nghĩ tới bánh sinh nhật. Đồ ngọt mà lại khiến cho người ta vui vẻ. Bánh sinh nhật là gì vậy? Ngô Yến cảm thấy hơi nghi hoặc, nàng hoàn toàn không hiểu đối với mấy cái khái niệm này, đương nhiên rất nhiều người cũng không thể hiểu được. Họ biết ngày sinh nhật, Nhưng bánh ngọt thì thiếu thốn, họ chỉ biết về các món điểm tâm thông thường. Đúng đấy, chúc mừng sinh nhật của cô lớn đến từng này chắc chưa từng chúc mừng ngày mình sinh ra đâu đúng không? Lần này sẽ chúc mừng ngày cô sinh ra nhé. Đó là sinh nhật, mong ước mình sẽ sống vui vẻ. Ngô Hiên giải thích. Chúc mừng ngày mình sinh ra đời sao? Ánh mắt Ngô Yến lóe lên tia thống khổ. Nhưng rất nhanh sau đó nàng khôi phục lại, vỗ bàn tay nhỏ bé rồi nói, cứ làm như vậy đi, chỉ là ta không rõ mình sinh ra khi nào. Không cần để ý đến cái này, dù sao vui vẻ là được rồi, mỗi ngày đều là ngày mình sống. Ta sẽ làm bánh sinh nhật cho cô, hy vọng cô có thể thích nó. Ngô Hiên lập tức bắt đầu ra tay, lấy bột mì và trứng gà ở trong túi đựng đồ ra. Cái gì cần hắn đều có cả, vốn đều để ở trong túi đựng đồ, giờ chuyển hết sang nhẫn đựng đồ. Tuy nhiên trong mắt những người tu luyện, đây đều là những thứ bỏ đi, nhưng đối với hắn mà nói thì dù là linh dược gì đi nữa đều là vật trân quý. Hắn làm bánh ngọt theo trình tự thông thường. Chỉ khác ở chỗ trong quá trình làm bánh, hắn nghiền nát linh hoa gồm hoa vũ hà và hoa loa toàn, hai chủng linh hoa này khá ngọt, có thể dùng làm thay thế cho đường. Bởi vì cái này bánh ngọt cũng không phải để cho hắn ăn mà là cho Ngô Yến, cho nên hắn cũng không cần làm quá to. Hơn nữa để cho hiệu quả được mạnh hơn thì phải dồn nén lại, còn nếu làm nhiều hiệu quả càng phân tán, dư thì có thể đem đi bán, cho nên không thể làm vậy được. Hiện tại nếu muốn dùng Ngô Yến làm chủ thì đây chính là thú thần đan. Nghe tên đã thấy hoảng, yêu tộc chuyên sử dụng đan dược, người bình thường ăn hết thì sao mà chịu nổi. Đương nhiên nhân loại không thể ăn nó được. Thể chất của yêu tộc khác với thể chất của loài người, biểu hiện mạnh mẽ hơn, cũng có thể nhận được nhiều linh lực hơn. Ngô Hiên đã đoán được loại đan dược này rồi, sở dĩ khó luyện chế như vậy, chủ yếu là vì hiệu quả của nó rất mạnh. Chế tác phải tiêu hao rất nhiều. Nhưng hắn vẫn có thể làm được. Chỉ là người bên ngoài đánh giá thì Ngô Hiên cũng không làm gì quá cầu kỳ. Bởi vậy hắn làm xong bánh rất nhẹ nhàng, nhìn bánh ngọt nằm trong bát sắt, Ngô Yến hơi nghiêng đầu, nghi ngờ nói, đây là bánh sinh nhật sao? Sao nhìn nhỏ quá vậy? Cái này thật sự. Có hiệu quả sao? Chẳng lẽ không cần dùng lò luyện đan sao? Vốn là đan dược. Bây giờ lại làm thành như vậy nên nàng không thể cảm thấy không nghi ngờ. Nếu là một luyện đan sư khác chứng kiến chắc họ đã ra tay ngăn cản Ngô Hiên rồi, đây quả thực là sằng bậy. Người khác cho là sằng bậy, Ngô Hiên cũng không dám làm sằng làm bậy, đây là việc quyết định hắn có thể về Băng Lăng Cung hay không, sao có thể làm sằng bậy được đây? Chương 636. Làm bánh sinh nhật. Yên tâm, chắc chắn có hiệu quả đấy. Lò luyện đan cũng phải dùng hơn nữa còn vô cùng quan trọng. Hắn lấy lò luyện đan ra. Đây đúng là đồ dùng thiết yếu, cái này cũng giống như lò nướng. Nhất định phải sử dụng. Hắn để mấy thứ này vào trong lò luyện đan, thò tay phóng lửa. Bắt đầu nướng bánh. Ngô Yến lo lắng sợ mình sẽ khiến Ngô Hiên phân tâm, nàng lẳng lặng ngồi ở bên cạnh, nhẹ vuốt cây huyễn vụ địch và đợi mọi thứ luyện chế xong. Nhưng không đợi bao lâu, Ngô Hiên đã ngừng lửa. Cười nói, bắt đầu làm nước sốt hoa quả. Cái này đã làm xong rồi à? Không tiếp tục luyện chế nữa sao? Ngô Yến hơi hoảng hốt. Chỉ mới vừa bỏ vào mà đã xong rồi sao? Tin tưởng ta, không có vấn đề gì đâu. Vốn độ ấm đã cực cao, khi hắn bật lửa lên thì đã hoàn thiện 8-9 phần, lò luyện đan lại là loại đặc thù, chỉ là độ ấm bên trong là có thể nướng chín được bánh ngọt. Tiếp tục thêm lửa thì sẽ nướng khét mất. Ngay sau đó, hắn bắt đầu làm nước sốt hoa quả. Sử dụng hoa quả ướp lạnh bên ngoài và hai loại linh dược khác chính là hoa vũ hà và hoa vạn liên, cái đầu hơi chua, cái thứ hai hơi chát. Nếu làm với hoa quả thì mùi vị đó sẽ tổng hợp, cho nên không quá khó chịu. Cho cả hoa quả vào sao? Ngô Yến cảm giác có phải mình bị phong ấn quá lâu? Nên khi chứng kiến Ngô Hiên đập nát hoa quả và linh dược, đầu nàng mới không suy nghĩ nổi. Trước kia nàng đã từng ăn những trái cây này rồi, không ngờ nó lại trở thành nguyên liệu luyện đan. Vốn còn muốn hỏi thêm, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Ngô Hiên, nàng cũng không nói gì nhiều, trông không phải đang đùa. Lúc Ngô Yến nhìn kỹ, nàng phát hiện ra hai tay Ngô Hiên lóe lên tia sáng màu lục rất nhẹ, khiến cho nàng cảm giác được khí tức mệnh lực. Không riêng chỉ như thế, còn có hơi lạnh toát ra. Để cho hiệu quả càng cao, Ngô Hiên còn vận dụng cả Mộc Linh Chi Tâm và hoạt hóa năng lực. Để cho sinh mệnh lực càng thêm rõ ràng hơn. Cộng thêm băng linh chi tâm làm mát nước sốt hoa quả trên tay hắn. Nhanh chóng quấy đều, nước sốt trái cây dần dần quán lại giống như bơ. Như vậy là có thể quết lên trên bánh ngọt được rồi, chỉ cần hiệu quả như vậy thôi. Đã chuẩn bị xong toàn bộ rồi, chờ chút nữa là được. Ngô Hiên dừng tay lại, làm xong xuôi mọi thứ hắn mới thấy nhẹ nhõm. Chỉ cần không phải chế biến đồ thì mọi thứ đều làm rất nhanh, chủ yếu là có thể lợi dụng linh lực, so với nấu cơm bình thường thì còn nhanh hơn rất nhiều. Đã chuẩn bị xong toàn bộ rồi hả? Ngô Yến ngây ngẩn cả người, mới mấy phút đồng hồ mà đã làm xong xuôi rồi hả? Trước đây, Ngô Yến từng nhìn thấy Ngô Hiên luyện chế, chỉ là tốc độ hình như không có nhanh như vậy, còn chậm hơn không ít với cái này. Trước kia Ngô Hiên chậm như vậy cũng là chuyện đương nhiên, khi đó hắn luyện chế đan dược, hơn nữa số lượng lại nhiều. Làm một lần mà đầy cả một lò, nếu không trong thời gian ngắn ngủi như thế, sao hắn có thể luyện chế được nhiều đan dược như vậy? Đúng, hoàn thành hết rồi đấy, đương nhiên là cần xử lý thêm một chút, mới xem là hoàn mỹ. Ngô Hiên ngồi xuống, đã bắt đầu sửa sang lại đồ đạc, vừa nói, chúng ta chỉ cần ngồi đợi một lát là được. Chẳng mấy chốc sẽ xong thôi. Còn chưa mất quá lâu, chỉ cần chờ đợi thêm 10 phút nữa, ánh mắt Ngô Yến khá mong chờ, Ngô Hiên đứng dậy lấy bánh ngọt từ trong lò luyện đan ra, màu sắc không thay đổi quá nhiều, trông như một quả cam vàng ống. Mùi thơm càng thêm mê người, có một mùi hương thoang thoảng bay qua. Mùi hương này là nhờ vào hai chủng linh hoa đó. Được xem là bảo tài thiên địa, nó không chỉ có hiệu quả kinh người mà mùi thơm cũng khiến người ta mê mẩn. Bởi vậy những linh hoa rất dễ dàng hấp dẫn yêu thú đến đây, nếu không có thực lực thì khó có thể hái được linh dược này. Cái này là bánh ngọt sao? Ngô Yến run run. Sau đó nàng cười nói, ta cảm giác không có sinh mệnh lực gì cả, có phải đã thất bại rồi không? Ngoài miệng thì nàng nói như vậy, chỉ là nụ cười không giảm bớt chút nào. Giống như với nàng mà nói, chuyện này không quá quan trọng mấy, giờ nàng thấy hứng thú với cái bánh ngọt này hơn. Còn chưa xong mà, cảm giác chỉ là như vậy thôi. Ngô Hiên cười lấy bánh ngọt ra, nhẹ nhàng phất phất tay một cái, một luồng hàn khí cuốn đi làm nhiệt khí tản ra. Lúc này hắn mới phết nước sốt hoa quả lên trên. Sau khi làm xong, bốn chủng linh hoa tiếp xúc với nhau, lập tức xảy ra sự biến hóa khác biệt. Mới bắt đầu còn chưa cảm giác được luồng sinh mệnh lực mạnh mẽ. Thì sau đó lại có thể cảm nhận được. Quả thực là hiệu quả tăng lên gấp nhiều lần. Nhìn ở khoảng cách gần cũng khiến cho cả người Ngô Yến đờ đẫn ra. Cái này, thật sự là quá thần kỳ. Chỉ cho mấy thứ với nhau mà lại sinh ra hiệu quả như vậy sao? Luồng sinh mệnh lực này quá nồng nặc rồi, cái này đã đạt đến tầng thứ 5 chưa? Quá trình thì rất đơn giản, tiêu tốn ít thời gian nữa. Ngô Yến kinh ngạc che miệng lại. Thật ra trong lòng nàng không hiểu nổi, cho dù Ngô Hiên làm ra cái gì thì nàng cũng muốn ăn hết. Giờ xem ra chẳng những không khiến nàng thất vọng, mà hiệu quả lại vượt ngoài dự định. Chỉ là tiêu tốn quá ít thời gian. Nhưng hiệu quả lại quá kinh người. Chỉ là Ngô Hiên không thể hiện ra ngoài mà thôi, trong cơ thể đã bị rút cạn rồi, thú thần đan đúng là thú thần đan, là đan dược tứ phẩm nên khiến hắn tiêu hao rất nhiều. Lúc hắn luyện đan đã không ngừng hoạt hóa. Hắn muốn nâng hiệu quả tăng lên, cuối cùng có thể phá đến sinh mệnh lực ngũ phẩm. Chỉ là đan dược thì vẫn là tứ phẩm, nhưng sinh mệnh lực tăng lên nên sẽ bảo đảm hơn, hiệu quả càng thêm kinh người. Ngô Hiên cười cười, sau khi phết sốt hoa quả lên xong, hắn lại dùng tương hoa quả màu đỏ, viết một chữ Yến lên trên bánh. Ngoài ra, hắn còn đặt lên ít hoa quả trang trí nhìn khá là tinh tế. Cuối cùng món bánh này cũng được hoàn thành. Bởi vì tương đối nhỏ cho nên nến và mấy thứ khác thì không thể bỏ vào. Bánh ngọt này lớn bằng một cái bát, nếu còn cho thêm mấy thứ đó lên thì cái bánh hoàn toàn bị phá hủy rồi. Nhưng mà bên rìa chiếc bánh, hắn để một ít diễm tâm tinh. Ánh sáng màu đỏ lóng lánh thoạt nhìn cũng khá là xinh đẹp. Chương 637. Làm bánh sinh nhật. 2. Đã làm xong, đây là bánh sinh nhật, chúc mừng này cô sinh ra đời. Thổi nó đi, trong lòng ước nguyện gì đó. Ngô Hiên để một đốm diễm tâm tinh cho Ngô Yến, ra hiệu cho nàng bóp nó xem như là thổi nến. Cầu nguyện. Sẽ linh nghiệm sao? Ngô Yến cầm lấy Diễm Tâm Tinh này, nàng cảm thấy có chút hiếu kỳ. Thành tâm thì linh mà. Sẽ thực hiện được, yên tâm. Ngô Hiên cười nói. Ngô Yến khẽ cười cười, nàng không tiếp tục hỏi tiếp nữa, đưa tay đến phía trên bánh ngọt, dùng sức bóp nát Diễm Tâm Tinh, vô số bột phấn màu đỏ rơi lạ tả như vô số tinh quang đang lấp lánh. Tốt rồi, vậy thì bắt đầu ăn bánh ngọt, hy vọng cô sẽ thích. Cứ vui vẻ ăn, đợi lát nữa đã đột phá phong ấn. Ngô Hiên cắt bánh ngọt ra làm mấy miếng nhỏ, có thể ăn một ngụm. Ngô Yến đưa tay lấy một miếng, nhẹ nhàng để vào trong miệng, sau khi nếm thử, nàng lại rơi nước mắt. Làm sao vậy? Thấy ngọt quá hả? Ngô Hiên muốn ăn thử xem, nhưng đây cũng không phải là đồ có tùy tiện ăn, thoạt nhìn là bánh ngọt, trên thực tế nó là thú thần đan. Nhưng mà dù chưa ăn thử, hắn vẫn rất tin tưởng vào tài nấu nướng của mình, sẽ không có sai sót gì đâu. Quan trọng là ảnh hưởng tới tâm tình. Hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Ngô Yến lắc đầu, đưa tay lau sạch nước mắt, hai mắt vẫn nhạt nhòa nước mắt, nàng cười nói, không, ăn rất ngon. Đây là lần đầu tiên ta ăn bánh sinh nhật, cho tới giờ sẽ chưa có ai quan tâm tới này ta ra đời, người ta luôn nghĩ sự sinh ra của ta là sai lầm. Nhưng hôm nay ta rất vui, huynh tốt với ta quá. Ngô Hiên ngượng ngùng gãi gãi đầu, lời của nàng khiến cho Ngô Hiên có rất nhiều cảm xúc, nhất là câu sự sinh ra của nàng là sai lầm đó. Hắn cũng không hỏi nhiều, chắc hẳn trước kia nàng rất khổ. Không có gì cả, cô giúp ta, ta giúp cô cũng là việc nên làm. Ngô Hiên muốn nói thêm gì đó, nhưng lại không rõ nên nói cái gì mới phải, chỉ có thể đưa bánh ngọt ra, cô từ từ ăn đi, ăn hết thì đợi lát nữa hiệu quả sẽ bộc lộ. Đang xử lý đương nhiên không sẽ nhanh chóng thể hiện, sau khi hấp thu nó mới bạo phát ra. Đây đều là những kinh nghiệm hắn trải qua rồi, không thể nào bộc phát ngay lập tức. Ngô Yến nhẹ gật đầu, cảm xúc dạt dào, nàng nuốt một miếng bánh ngọt xong, cười nói, dù thế nào đi nữa, ta vẫn sẽ đưa huynh qua biển sương mù, nhất định. Ngô Hiên chỉ cười tùy ý, có thể đưa mình đi đương nhiên là chuyện tốt không thể nào tốt hơn. Vốn hắn chỉ muốn đi qua được biển sương mù nên mới giúp đỡ Ngô Yến giải phong ấn này đây. Chỉ là quan hệ bắt đầu trở nên hơi kỳ lạ, dần dần thay đổi trở nên tốt hơn. Khi hắn hiểu rõ tính cách của Ngô Yến, sự cảnh giác trong lòng hắn cũng dần giảm bớt, hắn đã là xem nàng như bạn. Chưa đến một lát, Ngô Yến đã ăn sạch bánh ngọt, dường như không còn dư chút nào. Nàng cảm nhận được đây là thú thần đan, nhất định ăn xong hiệu quả sẽ càng thêm kinh người. Còn điều đây còn là tấm lòng của Ngô Hiên, nàng không thể lãng phí nó được. Đã ăn hết rồi, cái bánh sinh nhật này rất ngon. Ngô Yến thỏa mãn đứng lên, nhẹ nhàng để Huyễn Vũ Địch bên cạnh, nàng nghiêng đầu ngượng ngùng nói với Ngô Hiên, huynh, huynh ngồi xếp bằng dưới đất là được rồi. Ngô Hiên biết Ngô Yến đang định đột phá phong ấn, sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc hẳn, tâm trạng xấu hổ cũng vứt qua một bên. Đây là chuyện nghiêm túc, dù sao cũng phải phá được phong ấn này. Hắn ngồi xuống tại chỗ, nghe theo lời Ngô Yến xếp bằng ngồi xuống. Mới vừa ngồi vững vàng, hắn đã thấy quần áo rơi xuống trước mắt, thân thể rung động bỗng lộ ra, khiến cho Ngô Hiên như ngừng thở. Còn cần cởi quần áo nữa sao? Không đợi hắn nghĩ nhiều. Ngô Yến đã ngồi xuống, ngồi vào trong ngực hắn, thân thể mềm mại dán chặt vào người hắn, hương thơm thiếu nữ hòa quyện mùi thơm bánh ngọt, chậm rãi bay vào mũi hắn, khiến hắn thêm căng thẳng. Nếu hắn nói mình không có cảm giác thì không phải nam nhân. Hắn không ngờ lại thành ra như vậy, còn tưởng chỉ đơn thuần là dựa vào nhau thôi, không ngờ còn làm tới mức này. Quan trọng là mình cũng cởi theo sao? Ngô Yến trả lời hắn, nàng cũng xấu hổ không chịu nổi, nói, huynh tựa vào ta là được rồi, phóng thích lực lượng bản nguyên là được, những thứ khác thì không cần. Ngô Hiên vội vàng gật đầu. Nghiêm mặt, vứt hết tạp niệm trong đầu đi. Quan trọng nhất bây giờ là giải trừ phong ấn. Còn một điều nữa, hy vọng huynh có thể khống chế được chính mình, cố gắng. Ngô Yến nói xong câu đó thì cả người như nằm trên người hắn. Hoàn toàn gián sát. Chỉ là lời nói này khiến Ngô Hiên cảm thấy hơi hoang mang, cái gì mà cố gắng khống chế chính mình? Chẳng lẽ hắn không khống chế được? Không thể phủ nhận, tình huống hiện tại có hơi đặc thù, nhưng vẫn không thể khiến hắn mất lý trí được. Nếu không có định lực thì sao có thể tu luyện tới mức này? Ngô Hiên chậm rãi nhắm mắt lại. Bắt đầu điều động lực lượng bản nguyên trong cơ thể, bắt đầu phát ra chung quanh, phạm vi chỉ là hai người họ mà thôi. hắn cần phải phóng lực lượng bản nguyên ra. Bao trùm lên hai người bọn họ là đủ chứ không cần phải phát quá xa. Lần này hắn hoàn toàn sử dụng hết tất cả năng lực bản nguyên trong cơ thể, phát ra ngoài, nói cách khác sáu loại lực lượng bản nguyên đều phát ra, bao trùm lấy họ là sáu loại thuộc tính. Cả người Ngô Yến cứng nhá, dần dần bắt đầu buông lỏng trong cơ thể cũng dần thay đổi. Bởi vì Ngô Hiên dán chặt lấy Ngô Yến, hắn có thể cảm giác được Ngô Yến thay đổi như thế nào. Hắn cảm giác được linh lực trong cơ thể Ngô Yến đang bắt đầu tăng vọt. Cùng lúc đó, hắn còn có thể cảm giác được Ngô Yến bắt đầu hấp thu linh lực chung quanh vào thể nội. Xem ra đây chính là phương pháp mà Ngô Yến nói, thông qua hấp thu lực lượng bản nguyên và dung hợp nạn có thể đột phá phong ấn. Nếu người ta không thể khống chế được thì bản thân mình cũng khó mà khống chế. Trong lúc đó, trước ngực Ngô Yến tản mát ra ánh sáng. Linh lực màu trắng nhanh chóng phóng ra ngoài, đây là lực lượng phong ấn. Vốn Ngô Hiên đang nhắm mắt lại cũng không nhịn được mở mắt ra. Sau lưng Ngô Yến, hắn thấy rõ ràng linh lực màu trắng liên tục phóng ra không ngừng từ phía sau. Nhanh chóng bao trùm bọn họ, giống như trong sơn động vậy, muốn đông cứng lại thành vỏ trứng, phong ấn Ngô Yến lại bên trong. Chương 638. Phút ngắn ngủi không khống chế được chỉ là lần này thì có khác rồi, khi Ngô Hiên phóng thích lực lượng bản nguyên, linh lực màu trắng này cứng lại cũng chậm hơn, giống như bị pháp thuật làm chậm, tốc độ cứng lại cũng trở nên khá chậm. Nhưng mà Ngô Yến cũng không bớt đau đớn, thân thể mềm mại của nàng rung lên không ngừng, làn da bắt đầu phím hồng, chứng tỏ hiện tại nàng không hề dễ chịu chút nào. Thú thần đan cũng không thể phá vỡ phong ấn dễ dàng, mà thông qua linh lực trong cơ thể Ngô Yến, nàng sẽ dùng linh lực mạnh nhất để phá tan giới hạn phong ấn này. Chỉ cần phong ấn không chịu nổi thì tự nhiên sẽ bị phá hủy thôi. Quá trình này chắc chắn sẽ đau đớn, nhất định cần ý chí cực lớn. Chỉ là trùng kích trong huyệt động cũng đã khiến nàng bị thương không nhẹ, nếu lần này không phá thì tổn thương kia sẽ càng kinh khủng hơn, có khả năng rơi vào hôn mê. Còn có chết không thì không cần lo lắng. Nếu muốn giết chết Ngô Yến thì phong ấn trên người đã sớm giết chết nàng ta rồi, làm gì cần phong ấn lại đâu. Chỉ là nếu đã hôn mê thì phong ấn sẽ cứng lại lần nữa, đến lúc đó sẽ biến thành vỏ trứng. Ngô Hiên không thể vỡ vỏ trứng này được, bởi vì đã qua quá nhiều năm, vỏ trứng phong ấn này nới lỏng cũng là chuyện đương nhiên. Nếu lần này cứng lại một lần nữa, không biết bao lâu nữa mới có thể phá vỡ. Có thể là vài thập niên, thậm chí mấy trăm năm. Nhưng đối với Ngô Hiên mà nói, đừng nói đến mấy thập niên, vài năm hắn cũng không chờ nổi. Nhất định hắn phải nhanh chóng đi tới Đại Lục Bắc Bộ, gặp mấy người Nguyệt Hinh Nhi. Dù kết quả như thế nào đi nữa, hiện tại Ngô Hiên chỉ có thể lặng lặng chờ đợi, cho dù hắn muốn giúp đỡ, cũng không biết nên giúp thế nào, xét đến cùng cứ để Ngô Yến tự mình phá hủy. Ngô Hiên làm bừa chỉ càng khiến rắc rối thêm mà thôi. Thời gian trôi qua, linh lực màu trắng bao trùm bọn họ càng ngày càng đậm. Ngô Hiên chỉ có thể dùng hết toàn lực, phóng thích lực lượng bản nguyên ra ngoài, ngăn cản linh lực màu trắng này cứng lại. Chỉ là hắn cũng không thể loại bỏ nó, mà chỉ có thể giảm bớt mà thôi. Chủ yếu là linh lực màu trắng càng ngày càng kinh người, lúc trùng kích tấn công Ngô Yến nó cũng đã bắt đầu chống cự điên cuồng lại, muốn trấn áp Ngô Yến. Chỉ là lần này không giống trong huyệt động lần trước, có thể dễ dàng chế trụ nàng. Ngô Hiên cảm giác được linh lực trong cơ thể Ngô Yến càng ngày càng bành trướng, tu vi tăng lên không ngừng, đột phá hỗn nguyên kỳ. Không riêng gì tu vi tăng vọt. Khả năng hấp thu lực lượng bản nguyên chung quanh cũng không kém. Sở dĩ khó có thể ngăn cản là vì lúc Ngô Yến đang hấp thu không ngừng, cho nên nàng không chống lại linh lực màu trắng liên tục được. Cả phòng đều bị linh lực màu trắng bao phủ lấy, cũng may mật thất tu luyện khá là kín, nếu lộ ra ngoài thì sẽ mọi người bên ngoài cuống quýt rồi, không biết cần phải kiên trì bao lâu. Ngô Hiên đưa tay lấy ra đan dược khôi phục, hắn nhẹ nhàng ném vào trong miệng, nhanh chóng khôi phục linh lực trong cơ thể. Hắn phóng thích lực lượng bản nguyên như vậy chắc chắn sẽ tiêu hao không ít. Cộng thêm trước đó làm bánh ngọt cũng tiêu hao một lượng lớn linh lực. Chỉ là hắn không nói cho Ngô Yến mà thôi, cũng không có chờ linh lực khôi phục mà đã hộ pháp giúp Ngô Yến rồi. Làm như vậy là để tiết kiệm thời gian, huống hồ bây giờ hắn có thể không ngừng khôi phục linh lực lại, cũng không phải lo lắng quá. Trừ khi Ngô Yến rút linh lực khỏi cơ thể hắn, nếu không sẽ không thể hao hụt toàn bộ. Thời gian đảo mắt đã vài ngày trôi qua, linh lực màu trắng chung quanh càng ngày càng đậm, đã có thể dần dần động lại, tu vi của Ngô Yến đã tăng lên rất nhiều, Ngô Hiên cảm giác nàng đã đột phá đến hỗn nguyên kỳ. Chỉ là đây chưa phải là cực hạn mà còn có thể tiếp tục tháo chạy hơn. Đó cũng không phải là điểm quan trọng nhất, Ngô Hiên cảm giác được trong cơ thể Ngô Yến có biến hóa, làn da bắt đầu chuyển sắc xanh, điều đó khiến Ngô Hiên phải mở to hai mắt mà nhìn. Trước đó còn không có gì thay đổi mấy, giờ nhất thời lại chuyển sắc xanh, đồng thời còn toát ra thủy linh lực nồng đậm. Thì ra thuộc tính của Ngô Yến là nước, hắn còn chưa kịp phản ứng lại thì một luồng khí tức quỷ dị từ người Ngô Yến đã tỏa ra, dường như mục tiêu trực tiếp tập trung ở Ngô Hiên. Cơ thể Ngô Hiên cứng đờ, hai tay mất khống chế chuyển về phía Ngô Yến, hơn nữa khí tức kỳ lạ này đang không ngừng dụ hoặc Ngô Hiên, khiến hắn mất lý trí. Hô hấp của Ngô Hiên dần dần nặng thêm, lý trí gần như biến mất. Hai tay của hắn chạm vào cánh tay Ngô Yến thì cơ thể mềm mại của Ngô Yến cũng hơi cứng đờ, nàng cảm giác được bị Ngô Hiên chạm vào. Ngô Hiên giật cả mình, giống như tỉnh lại từ trong cạm bẫy thâm uyên. Lúc này hắn mới phát hiện hai tay của mình đã giữ lấy cánh tay mềm mại của Ngô Yến, hắn vội vàng thu tay lại, để tránh quấy rầy đến Ngô Yến. Trên trán hắn đều là mồ hôi lạnh đầm đìa, nhưng mà còn chưa hết, lực hấp dẫn đó còn đang kéo lấy hắn, không ngừng xâm lấn vào trong cơ thể hắn. Không ngừng chi phối thần kinh của hắn, khiến hắn mất lý trí. Nhưng mà với hắn mà nói thì không thành vấn đề, lúc nãy hắn quá mức sơ sẩy, đột nhiên đánh úp nên hắn mới mất khống chế thôi. Cũng may hắn khôi phục lại rất nhanh, ý chí của hắn đã được tôi luyện rất mạnh mẽ, không dễ bị dụ dỗ như vậy. Sau khi điều tiết lại linh lực, hắn tiếp tục phóng thích lực lượng bản nguyên, đồng thời cũng đang chống cự luồng khí tức không ngừng xâm nhập. Nói là quỷ dị không bằng nói đó là tà khí. Hắn không ngờ trong cơ thể Ngô Yến lại phóng ra tà khí, ý chí hơi yếu là nhược điểm, có lẽ đã sớm mất khống chế đi rồi, hiện tại Ngô Yến không thể nhúc nhích tùy ý. Đến lúc đó thì không cần nhiều lời nữa. Lúc này rốt cuộc Ngô Hiên cũng hiểu Ngô Yến nói vậy là có ý gì rồi, hắn cố gắng không mất đi khống chế, nàng biết rõ sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Hoàn toàn đều trong dự liệu, còn tại sao sẽ xuất hiện chuyện này, hắn cũng không rõ lắm. Nhưng mà nếu nói vậy, thì giả sử không thể kiểm soát chẳng phải là... Chương 639 Giao nhân. Ngô Hiên đang hồi tưởng lại lúc Ngô Yến nói, trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Nói thì nói như thế, nhưng hắn cũng không thể tùy tiện được, theo hắn nghĩ, hiện tại Ngô Yến cũng còn vị thành niên. Đương nhiên là hình thái bây giờ chưa thành thục, đây là xét về mặt linh lực, nếu xét về độ tuổi mà nói thì đúng là lão yêu quái rồi, nhưng mà sau khi tu luyện, tuổi tác chẳng là gì cả, cái này không quan trọng, quan trọng là tu vi. Tu vi càng cao thì càng đạt được kính trọng. Nói cách khác, một ông già chừng trăm tuổi nhưng tu vi thấp hơn Ngô Hiên thì đều phải cung kính gọi một tiếng tiền bối. Đây là xét về thực lực chứ không phải là độ tuổi. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Ngô Hiên chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục phóng thích lực lượng bản nguyên, không ngừng ngăn cản tà khí. Tà khí chỉ nhằm vào hắn, hoàn toàn bao phủ lấy hắn mà không hướng ra ngoài. Nếu phóng ra ngoài thì sẽ trở nên rất phiền toái. Những người khác có lực khống chế không tốt giống Ngô Hiên. Đến lúc đó Ngô Hiên còn phải đánh mấy kẻ xâm nhập, đúng là phiền toái không ngừng. Nói không chừng Ngô Yến cố ý hướng tà khí bao phủ lấy Ngô Hiên cũng nên, giảm mức tổn thất xuống thấp nhất. Chỉ khiến một mình Ngô Hiên mất khống chế. Dù sao cũng tốt hơn khiến cho không ít người mất khống chế. Chẳng lẽ trước khi nàng muốn đuổi mình đi, là sợ sẽ xuất hiện tình huống mất khống chế sao? Ngô Hiên căng thẳng, trong huyệt động, Ngô Yến cũng bảo hắn rời đi, không cần giúp đỡ. Có lẽ là lo sẽ xuất hiện vấn đề này, lúc ấy Ngô Yến không thể hành động được gì, nếu như bị Ngô Hiên xâm phạm thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà thôi. Đây đều là suy đoán của Ngô Hiên, tình huống thật sự chỉ có thể đợi Ngô Yến giải được phong ấn xong hẳn hỏi. Chỉ là phải tiếp tục bao lâu, hắn cảm giác Ngô Yến có động tĩnh rồi, không đợi hắn mở to mắt nhìn xem thế nào rồi. Nàng đã cảm giác được hai cánh tay khoác lên trên bờ vai của mình, thân thể mềm mại hoàn toàn dựa vào hắn. Tuy cách một lớp quần áo, nhưng hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Ngô Yến. Hắn đột nhiên mở to mắt, đập vào mắt là đôi mắt màu xanh lam của Ngô Yến. Ánh mắt làm lòng người say mê. Lúc này Ngô Yến lại trở nên xinh đẹp thêm vài phần, lại càng động lòng người hơn. Hắn thất kinh, không ngờ mình lại khống chế được. Còn Ngô Yến đúng là mất khống chế. Không đợi hắn nghĩ nhiều, cả thân thể Ngô Yến ngã xuống ngực Ngô Hiên, nàng không tiếp tục bước tiếp theo mà hai tay ôm lấy cổ Ngô Hiên rất chặt. Đầu tựa trên bờ vai của Ngô Hiên. Nặng nề thở gấp bên tai hắn. Ngô Hiên để tay trên lưng của Ngô Yến, rõ ràng hắn cảm giác được nhiệt độ của Ngô Yến đang nhanh chóng tăng lên, cảm giác nóng rực. Khiến hắn càng ngạc nhiên hơn là làn da cũng dần xuất hiện màu lam nhạt, trông rất là xinh đẹp. Quan trọng nhất là, khi hắn nhìn xuống, hắn phát hiện trên lưng Ngô Yến có vài miếng vảy màu xanh lam. Nhân ngư. Giao nhân. Ngô Hiên lập tức nghĩ tới một loại yêu tộc, giao nhân sống trong nước. Ngô Yến đã từng nói. Nàng có thể dẫn hắn xuyên qua biển sương mù. Mà khi Ngô Yến nói vậy, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Tại sao Ngô Yến có thể đưa mình qua biển sương mù đây, giải trừ phong ấn thì tu vi tăng vọt, đến lúc đó có thể dẫn hắn đi. Nhưng các phục vụ viên của Vạn Dược lại nói với hắn rằng, dù là tu vi hỗn thiên kỳ, thậm chí cao hơn một chút cũng không dám liều lĩnh làm thế. Hiện tại tu vi của Ngô Yến đã đến hỗn nguyên kỳ. Dù đột phá đến hỗn thiên kỳ cũng chỉ có thể đạt tiêu chuẩn mà thôi. Vì thế độ khó càng lớn hơn. Nhưng Ngô Yến lại rất có lòng tin. Xem ra, rốt cục hắn cũng hiểu Ngô Yến tin chắc như vậy là vì sao. Là vì thân phận của Ngô Yến là giao nhân, trước đây nàng sinh hoạt ở biển sương mù. Vậy trên người nàng là minh chứng tốt nhất. Liên kết với Huyễn Vũ Địch cũng có chỗ liên quan đến biển sương mù. Chuyện thế nào thì đợi Ngô Yến giải trừ phong ấn đã hẳn nói, có lẽ hắn cũng không đi hỏi, dù sao chỉ cần có thể dẫn hắn đi qua đó, mọi chuyện đều không thành vấn đề. Huống hồ giờ tình huống như thế nào hắn còn không rõ lắm, linh lực màu trắng liên tục không ngừng tuôn ra từ nàng ngực, chính diện như thế này hắn có thể cảm nhận được sự khủng bố của nó. Nếu không thể phá giải phong ấn thì hết thảy đều vô nghĩa rồi, bây giờ là thế nào vậy? Ngô Hiên nhanh chóng tỉnh táo lại. Thấp giọng dò hỏi. Ngô Yến thở hổn hển, thấp giọng nói, đã sắp giải được rồi, huynh ông ta chặt một chút, dùng lực lượng bản nguyên rút hỏa linh lực trong cơ thể cho ta đi. Ngô Hiên không nghĩ được bao nhiêu, hiện tại không thể do dự được, do dự chẳng khác nào thất bại. Hắn ôm chặt lấy Ngô Yến, hai tay để trên lưng Ngô Yến, nhanh chóng điều động hỏa linh chi tâm, bắt đầu hút hỏa linh lực trong cơ thể Ngô Yến ra. Dường như hỏa linh lực trên người nàng đã là bị ép gần ra ngoài rồi, Ngô Hiên vừa hút là dễ dàng có thể rút ra được. Hỏa linh lực liên tục không ngừng lao vào trong cơ thể hắn. Nó khá là tinh khiết, số lượng còn rất khổng lồ. Vừa giúp Ngô Yến hấp thu hỏa linh lực, còn đang tăng lên tu vi của mình, đúng là nhất cử lưỡng tiện. Nhưng mà hỏa linh lực trong cơ thể Ngô Yến cũng chẳng có bao nhiêu, hắn nhanh chóng hấp thu xong thì dần dần thay đổi một chút, thân thể nóng rực dần lạnh đi. Hỏa linh lực trong cơ thể Ngô Yến vừa rút hết, Ngô Hiên cảm giác được Ngô Yến dần thay đổi, linh lực màu trắng quỷ dị kia không hề bừng lên nữa. Chẳng lẽ đã thành công? Trong lòng Ngô Hiên phỏng đoán, chỉ là không có hỏi mà thôi. Hắn không nghi ngờ được bao lâu, linh lực màu trắng chung quanh bọn họ nhanh chóng đông cứng lại. Sau một lát, nó cứng lại thành cái vỏ rất dày, nhốt bọn họ bên trong nhưng không còn là linh lực màu trắng nữa mà chỉ như cái xác đơn thuần. Không lớn lắm mà chỉ có thể chứa được vài người, chẳng lẽ giải trừ phong ấn đã thất bại. Màu sắc trên người Ngô Yến nhanh chóng khôi phục lại, độ ấm không cao nữa, khí tức dần dần khôi phục vững vàng. Hắn nhẹ nhàng hỏi, cô sao rồi hả? Ngô Yến không trả lời, hắn nhanh chóng đẩy Ngô Yến ra, hiện ra trước mắt hắn là một mảnh xuân quang. Nhưng tầm mắt của hắn chỉ tập trung ở biểu cảm của Ngô Yến, phát hiện nàng đã ngủ say mất tiêu rồi, có vẻ không đáng ngại. Trên mặt cũng không còn đau đớn. Hắn kéo quần áo qua che trên người Ngô Yến, để Ngô Yến nhẹ nhàng nằm thẳng dưới đất, đồng thời đưa tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Ngô Yến. Hắn thăm dò linh lực trong cơ thể nàng thì khá mạnh, đã đạt đến tiêu chuẩn hỗn nguyên kỳ rồi. Hẳn là không có vấn đề gì, chỉ là tinh thần bị hư hao quá nhiều mà thôi. Ngô Hiên thở phào một hơi, nếu mà thất bại thì khổ rồi. Giờ chỉ cần đợi Ngô Yến tỉnh lại, hỏi thăm một chút. Chương 640. Giải trừ phong ấn. Thời gian trôi qua thêm hai ngày nhanh chóng, Ngô Yến vẫn rơi vào trạng thái ngủ say, chưa từng có biến hóa gì kỳ lạ. Điều đó khiến Ngô Hiên vẫn yên tâm, vả lại vỏ trứng bao trùm bọn họ cũng không còn cứng rắn như trước, rất dễ dàng đánh nát, thậm chí còn không cần sử dụng lực lượng bản nguyên. Cho nên hắn không cần lo lắng, chỉ là không biết bao lâu nữa Ngô Yến mới có thể tỉnh lại mà thôi. Nàng cứ lẳng lặng nằm ở trên đùi Ngô Hiên như vậy, thoạt nhìn giống như một mỹ nhân. Ngô Hiên suy nghĩ lại hai ngày trước, làn da màu xanh lam và vảy màu xanh lam đúng là đặc thù của giao nhân. Nhưng nghĩ lại thì thấy không đúng lắm, nếu là giao nhân thì phải có đuôi mới đúng. Sao trước kia hắn chưa từng thấy đuôi? Chẳng lẽ chưa hoàn toàn lộ chân thân ra nên mới không có à? Nhưng mà cũng đúng, vậy chỉ hiện ra một chút, không hiện đuôi cũng là bình thường thôi. Có lẽ không phải là giao nhân mà có liên quan với yêu tộc trong nước, nếu không sao có thể dẫn hắn qua biển sương mù được. Thôi, nghĩ nhiều cũng vô dụng. Ngô Hiên thở dài, chuẩn bị ngồi xuống tu luyện. Thời gian hiện tại cũng không tính là gấp, cho dù sốt ruột cũng vô dụng, với thực lực của hắn mà qua biển sương mù cũng được. Chỉ là chẳng biết Ngô Yến sẽ ngủ say đến khi nào, vậy thì xin lỗi Vân Thiên thiếu chủ kia. Còn ở mật thất tu luyện này, chỉ cần hắn không đi ra thì sẽ không có ai tới quấy rầy. Bởi vì hắn đã thanh toán một năm linh tinh, mật thất tu luyện này được cho thuê một năm rồi. Một năm sau, nếu Ngô Hiên không đi ra thì người bên ngoài sẽ xâm nhập. Đã chết thì mang đi rồi người khác tiếp tục cho thuê. Bế quan đến tẩu hỏa nhập ma rồi tử vong cũng là chuyện bình thường, hoặc là chết già ở bên trong cũng có. Vì thế lúc đi vào họ phải trả tiền trước. Nếu đi ra mới trả tiền thì ai biết bao lâu mới đi ra. Nếu chết ở bên trong thì chẳng phải là chiếm mật thất tu luyện cả đời sao? Đương nhiên là không thể, vì thế sau khi trả tinh linh, trong vòng thời gian quy định họ sẽ không quấy rầy, dù có chết ở bên trong thì cũng phải đến thời gian đó mới có thể mang thi thể đi ra. Tóm lại, dù xuất hiện chuyện gì ở đây, đều sẽ không có ai tới quấy rầy. Trừ khi mật thất này bị phá, nếu không, không ai biết được xảy ra chuyện gì ở nơi này. Khi hắn cho rằng Ngô Yến phải ngủ say vài ngày, cơ thể Ngô Yến lại thay đổi, lông mi thật dài hơi nhúc nhích, dù rất nhỏ nhưng hắn vẫn dễ dàng phát hiện. Quả nhiên, sau một khắc Ngô Yến chậm rãi mở mắt ra, mơ màng như vừa tỉnh lại từ trong mộng đẹp. Ngô Hiên vui vẻ không thôi, nhanh hơn hắn tưởng tượng không ít. Ngô Yến mê man một lát mới dần tỉnh lại, nàng vội vàng ngồi dậy từ trên đùi Ngô Hiên, y phục trên người rớt ra. Trong mật thất lại xuân quang vô hạn. Ngô Hiên nghiêng đầu qua một bên, ho nhẹ nói, cuối cùng cô đã tỉnh lại rồi, ta còn tưởng rằng cô sẽ ngủ say vài tuần đấy. Ngô Yến ý thức được trên người mình không có mảnh vải nào, khuôn mặt nàng đỏ lên, nhẹ nhàng phất tay, linh lực lập tức ngưng tụ ở trên người thành quần áo. Bộ quần áo này rất phù hợp với nàng. Ta chỉ mệt mỏi một chút nên hơi ngủ say thôi, hiện tại đã không thành vấn đề. Giọng Ngô Yến rất thấp. Dường như đang đè nén cái gì, hoặc là thẹn thùng gì đó. Lúc này Ngô Hiên mới xoay người lại, thấy Ngô Yến đã mặc quần áo rồi, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Thường xuyên xảy ra chuyện này thì không tốt cho tim của hắn lắm. Cho dù có khả năng khống chế, chung quy lại hắn vẫn nam nhân. Nhìn nhiều cũng sẽ chịu không nổi. Vậy bây giờ cô đã đột phá phong ấn chưa? Ngô Hiên suy nghĩ một chút rồi hỏi. Ngô Yến gật đầu, vui vẻ nói, rồi, rốt cục có thể phá tan phong ấn này, không phải chịu phong ấn ảnh hưởng nữa. Tu Vi cũng đã khôi phục không ít rồi. Tuy không phải là trạng thái tốt nhất nhưng vẫn có thể đưa huynh qua biển sương mù được. Nghe thế, cuối cùng Ngô Hiên cũng thở phào một cái, mình làm bao nhiêu cuối cùng không có phí công phí. Như vậy không nên lãng phí quá nhiều thời gian nữa, nhanh chóng chạy tới băng lăng cung thôi. Lần này giải trừ phong ấn khá thuận lợi, bánh ngọc huynh chế luyện hiệu quả rất mạnh, vượt xa thú thần đang bình thường. Bởi vì sinh mệnh lực nhiều hơn, cho nên cũng bớt phần đau đớn, độ khó đột phá cũng giảm bớt rất nhiều, thời gian cũng giảm đi rất nhiều. Ngô Yến tán thưởng khả năng luyện chế đan dược của Ngô Hiên, khiến mình cảm thấy rất thỏa mãn. Ngô Hiên rất tự tin với việc chế luyện đan dược của mình, có thể có loại kết quả này cũng là bình thường thôi. Cái kia. Ngô Yến lại cúi đầu, Ngô Hiên thấy vẻ mặt Ngô Yến hơi phím hồng, cái kia cảm ơn huynh có thể khống chế được chính mình, không ngờ ý chí của huynh lại kiên cường như vậy, có thể chịu đựng u huyễn sương mù. Thật ra nếu huynh không khống chế nổi, bản thân ta cũng không xuất hiện vấn đề gì quá lớn, chỉ là có thể giữ cho ta, ta rất cảm ơn huynh. Càng nói đến phần sau, giọng nói của nàng càng ngày càng nhỏ, đầu cũng cúi càng thấp. như muốn chôn vào ngực. U huyễn sương mù, hóa ra là u huyễn sương mù. Ngô Hiên bật cười khanh khách, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì, giống như nó nhắm vào ta vậy, đây chẳng lẽ là phong ấn hay sao? Cũng may ý chí của ta đủ kiên định, nếu không sẽ mất kiểm soát đấy. Không phải phong ấn đâu. Là bản thân ta đấy, muốn xông ra khỏi phong ấn, nhất định phải phát suy hết năng lực, để không quấy nhiễu đến những người khác, tạch có thể lựa chọn huynh. Ngô Yến lại thẹn thùng không thôi, giống như chuyện gì sai lầm lắm. Không có việc gì đâu, đã phá tan phong ấn rồi, dù sao hiện tại cũng không có chuyện gì. Bây giờ tâm trạng Ngô Hiên rất vui vẻ, nghĩ đến chuyện có thể qua biển sương mù rồi, có thế không vui được sao? Sau đó, hắn hơi trầm ngâm rồi dò hỏi, thứ cho ta mạo muội hỏi một câu, lúc cô phá tan phong ấn, ta nhìn thấy da của cô chuyển màu xanh, còn có cả vảy nữa. Cô là giao nhân. Hắn cảm thấy nên hỏi rõ, dù sao sớm muộn đều phải biết cả mà.